Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2024, chương 2025, tình thế liền biến. Thanh Lâm trong miệng, không khỏi chịu phát ra một tiếng kêu đau đớn. Đệ nhị nguyệt thần thân thể, trên thực tế là hắn một đạo ám ảnh vỡ vụn, lại để cho hắn khó tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Dưới thân thể ý thức chịu liên chiến, có như vậy trong nháy mắt, Thanh Lâm khí thế trên người cũng là yếu đi nhiều, như không phải là bị hắn cưỡng ép đè xuống, chỉ sợ sẽ bị Đoạn Thiên Lãng cùng Đoạn Yêu Nguyệt huynh muội tìm được cơ hội thừa cơ ra tay với hắn. Hừ hừ, cùng lúc đó, Đoạn Thiên Lãng khóe miệng nhưng lại giơ lên một vòng cười lạnh, tràn đầy ý trào phúng mà nói: "Muội muội ngươi thấy được chưa? Phân thân của hắn tuy nhiên quỷ dị, nhưng lại không chịu nổi đế ma di thể uy áp, bị sinh sinh áp phát nổ. Bởi vậy, chúng ta căn bản không có tất yếu đi lo lắng." Hắn hội nhanh chân đến trước, "Đế ma di thể không phải tùy tùy tiện tiện có thể mang đi. Ngoại nhân thường nói, đây là nghịch thiên tạo hóa, cần phải có duyên nhân tài có thể được đến. Hiển nhiên, hắn không phải người hữu duyên, mà chúng ta mới được là." Thanh Lâm tao ngộ, lại để cho Đoạn Thiên Lãng tránh không được chịu nhìn có chút hả hê. Đoạn Yêu Nguyệt cũng là mỉm cười, chế giễu đồng dạng nhìn về phía Thanh Lâm, xem hắn như thế nào ứng đối đây hết thảy. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm hoàn toàn chính xác đã tao ngộ nguy cơ. Theo ám ảnh nứt vỡ, đệ nhị nguyên thần lập tức trở thành vật vô chủ. Hơn nữa một mảnh kia trong không gian lại có bàng nhiên uy áp, dùng không được bao dài thời gian, đệ nhị nguyên thần sẽ tan thành mây khói. Một hồi nguy cơ trong lúc nói chuyện đã hàng lâm, Thanh Lâm tuyệt không thể để cho đệ nhị nguyên thần có mất. Đó là hắn thật vất vả mới tế luyện ra, thế nhưng mà dưới mắt hắn lại không biết nên làm thế nào cho phải. Phía trước một phiến không gian hoàn toàn trở thành một chỗ cấm khu, không thể đơn giản giao thiệp với Thanh Lâm bản tôn. Nếu là tùy tiện tiến vào, tất nhiên cũng sẽ biết tao ngộ kết quả giống nhau. Đây cũng là hắn thả ra đệ nhị nguyên thần đi vào nguyên nhân. Đệ nhị nguyên thần thân thể nứt vỡ, tổn thất chỉ là Thanh Lâm một đạo ám ảnh. Như hắn bản tôn đi vào, tổn thất chính là của hắn thân thể, hắn cũng chắc chắn hội lâm vào càng lớn trong nguy cơ. Huống chi lúc này, Đoạn Thiên Lãng cùng Đoạn Yêu Nguyệt huynh muội tại sau lưng nhìn chằm chằm, bọn hắn lại há có thể trơ mắt nhìn Thanh Lâm bản tôn tiến vào một mảnh kia khu vực. Chiến Thiên, ta và ngươi mặc dù đối với lập, ta lại không nghĩ như vậy, nhìn xem ngươi bây giờ sẽ chết. Nếu là ngươi hứa hẹn rời khỏi hôm nay tranh đoạt, ta khả dĩ cân nhắc cho ngươi đi làm ngươi muốn làm hết thảy. Thời khắc mấu chốt, Đoạn Thiên Lãng vẻ mặt chẳng biết có được không mở miệng. Hắn đã nhìn ra Thanh Lâm chỗ gặp phải nguy cơ, này đây thừa cơ áp chế Thanh Lâm. Cùng lúc đó, Đoạn Yêu Nguyệt cũng là tuyệt mỹ, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, nói: "Chiến Thiên, ngươi không do dự thời gian, cũng không làm ra quyết định, tổn thất của ngươi có bao nhiêu, tin tưởng chính ngươi muốn rõ ràng hơn." Huynh muội hai người áp chế Thanh Lâm chi ý đã hết sức rõ ràng, bọn hắn cũng không biết là đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, càng không biết là cái này có chút không ổn. Hai người áp chế lại làm cho Thanh Lâm con mắt quang lập tức chịu băng lạnh xuống. "Có lẽ các ngươi không biết, ta cho tới bây giờ đều là một cái không bị người áp chế chi nhân. Các ngươi toan tính mưu hết thảy đều muốn thành không?" Nhưng mà cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại cũng nở nụ cười. Phản ứng của hắn lại để cho hai huynh muội không khỏi chịu rất cảm thấy ngoài ý muốn. Không biết hắn còn có cái gì át chủ bài chưa từng thi triển. "Đế thần, đế ma đồng tông đồng nguyên của ta đệ nhị nguyên thần, nếu là nhập chủ cái kia đế ma di thể, tin tưởng Khả Dĩ tránh cho hết thảy nguy cơ. Thanh Lâm không chút do dự nói ra tính toán của mình. Lập tức lại để cho Đoạn Thiên Lãng cùng Đoạn Yêu Nguyệt huynh muội nụ cười trên mặt ngưng kết. Mà lại hắn làm việc tuyệt không dây dưa dài dòng. Có cái ý định, lập tức tự thay đổi tại hành động. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm tại sâu trong linh hồn, quyết đoán hướng đệ nhị nguyên thần hạ chỉ lệnh. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay linh hồn chi hỏa, nhanh chóng điện xạ hướng đế ma di thể. Chiến Thiên, ngươi dám? Thấy vậy hình ảnh, Đoạn Thiên Lãng lập tức chịu khẩn trương. Hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Thanh Lâm lại có thể biết làm ra chuyện như vậy. Thất thải đế ma tộc đã bị chết, nhục thể của hắn quanh năm bất hủ, thân thể bên trong đích linh hồn lại sớm đã vẫn lạc, hôm nay chỉ là một cỗ thể xác. Thanh Lâm đệ nhị nguyên thần một khi nhập chủ trong đó, rất có thể hội tỉnh lại, này là thân thể, đem chi làm của riêng. Bởi như vậy, đế ma di thể tự thật sự thuộc về Thanh Lâm. Thanh Lâm đệ nhị nguyên thần, thậm chí có khả năng phát huy ra này thân thể dư lực. Đến lúc đó hai huynh muội an nguy đều sẽ phải chịu uy hiếp, mau ngăn cản hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn mưu đồ trở thành sự thật. Đoạn Yêu Nguyệt cũng là ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Đế ma, đế thần đồng tông đồng nguyên, theo tuế nguyệt lưu truyền, tuy nhiên đã dần dần từng bước đi đến, đã có khác nhau, nhưng là thuộc về là giống nhau. Thanh Lâm đệ nhị nguyên thần nhất định đơn giản nhập chủ đế ma di thể, thậm chí đem chi tỉnh lại. Trong khoảng thời gian ngắn cách nhìn, hai huynh muội đều chịu nóng nảy, lại liều lĩnh hướng phía trong thông đạo phóng đi, muốn ngăn cản tình thế chuyển biến xấu. Đế ma nhất tộc ma tử cùng ma nữ, tốc độ kia đều là mau lẹ vô cùng, lúc này lại quyết tâm muốn ngăn cản Thanh Lâm đệ nhị nguyên thần. Là được Thanh Lâm dùng băng vạn đạo chi lực làm uy hiếp, bọn hắn cũng đều không quan tâm, tuyệt không thể để cho đệ nhị nguyên thần nhập chủ đế ma di thể. Nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, đây là hai huynh muội lúc này duy nhất ý niệm trong đầu. Những thứ khác, bọn hắn không đi đa tưởng. Oanh, tình thế nhanh quay ngược trở lại. Thanh Lâm cũng không nghĩ tới hai huynh muội phản ứng lại có thể như vậy đại. Trong tay hắn quang cầu chấn động, nhưng như cũ chưa từng chính thức ra tay. Lúc này hắn mặc dù đã chiếm cứ thi triển băng vạn đạo tiên cơ, nhưng là băng vạn đạo chi lực một khi thi triển, nếu không phải có thể đem hai huynh muội đẩy lui, tình thế lập tức sẽ biến được đối hắn cực kỳ bất lợi. Băng vạn đạo cho hai huynh muội hơn nữa là chấn nhiếp, không ra tay thật sự con rồng chính tay hiệu quả còn tốt hơn. Một kích này một khi thi triển, dùng hai huynh muội đế ma nhất tộc ma tử, thân phận của ma nữ cùng thiên tư, tất nhiên hoàn hảo không tổn hao gì. Như vậy về sau, dùng hai huynh muội phong cách hành sự, đừng nói là đệ nhị nguyên thần, liền Thanh Lâm bản tôn cũng có thể sẽ bị chém giết. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm không khỏi chịu chù chừ, không biết phải làm gì cho đúng. Tình thế nguy cấp, Thanh Lâm đệ nhị nguyên thần nếu không thể mau chóng nhập chủ đế ma di thể, rất có thể hội tan thành mây khói. Như Thanh Lâm đối với hai huynh muội động tay, cũng vô cùng có khả năng sẽ bị hai huynh muội liên thủ phản giết. Tình thế nhanh quay ngược trở lại, biến được đối Thanh Lâm cực kỳ bất lợi. Thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm đuôi lông mày cơ bắp khẽ động, chú ý tới trước mặt lơ lửng ngọn đèn. Đúng rồi, Thanh Lâm trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, trên tay trăm trượng lớn nhỏ quang cầu, lập tức hướng phía ngọn đèn đẩy đi. Cũng tại tiếp xúc ngọn đèn trong tích tắc, âm âm nổ, âm âm, tuyên truyền giác ngộ chấn tiếng nổ truyền ra. Ngọn đèn lập tức chịu một hồi kịch liệt chập chờn, đèn trên hạ thể chỗ rạc ra sóng lửa, cũng là lập tức đảo ngược mà quay về, tiêu tán ở vô hình. Ngay sau đó, phía trước huyền hoàng mẫu hoa khí ra thông đạo, chợt nứt vỡ, đầy trời huyền hoàng mẫu khí, không hề có quy luật xoay tròn, mà là lập tức loạn thành một bầy, ngăn chặn đoạn thiên lãng cùng đoạn yêu nguyệt đường đi. Chiến thiên, ngươi đáng chết. Đoạn thiên lãng tại huyền hoàng mẫu khí phía trước dừng lại. Một đôi mắt, con mắt quang cực kỳ người phải sợ hãi nhìn về phía Thanh Lâm. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/diy-nối-nsat-nối-php-nối-tsan-ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.